Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 70, góc truyện audio.com. Tuy Trương nữ sĩ không muốn có ý nghĩa sai lệch, nhưng hôm nay nếu không chứng kiến màn này, nàng thậm chí đã quên còn có một từ là đồng tính luyên ai. Trương nữ sĩ không muốn đào sâu tưởng tượng, sau khi hỏi lại Ninh Hòa một lần, muốn hắn cho nàng một lời phủ định. Nhưng Ninh Hòa vẫn là không có đáp lại, vẫn là Bán Thanh Minh đứng lên trước kéo Ninh Hòa đứng lên. Trương Linh lúc này cũng đã tiến gần đến phía bọn họ. Thoạt nhìn, mẫu thân hình như là có hiểu lầm cái gì đi. Bất quá hồi tưởng tình thế lúc vừa rồi, thật sự có thể khiến người khác hiểu lầm. Cho nên, lại là lỗi của Bán Thanh Minh. Ninh Hòa tuy đã đứng lên, nhưng vẫn có chút chóng mặt muốn ngã. Bán Thanh Minh tuy là muốn dìu hắn, nhưng cánh tay mới đưa ra lập tức rụt về. Hắn cũng là lui về phía sau, đối Trương Linh nói. Bá mẫu nhĩ hảo, ta gọi là Trương Kính, là bằng hữu của Ninh Hòa. Bán Thanh Minh nho nhã lễ độ hỏi han. Trương Linh ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, gật gật đầu, xoay người trở về đem tiểu nhi tử kéo vào cửa phòng an trí đến sofa trong phòng khách, cũng dặn dò nói. Mụ mụ có việc cùng ca ca, ngươi ngồi ở bên này, không cần chạy loạn. Sau đó, thế này mới quay mặt hướng Ninh Hòa, nói. Ngươi theo ta lại đây. Trương Linh đi trước đến phòng Ninh Hòa theo đuôi đi vào, bất quá trên đường lại bị Bán Thanh Minh giữ chặt. Nhìn thần sắc lo lắng của hắn, Ninh Hòa cũng vỗ vỗ cánh tay hắn, nói. Không có việc gì, vốn sẽ không sao, hắn vốn đã không còn thích người kia, hắn hiện tại bất quá là thu lưu một cái bằng hữu, trong lúc hai người tổng vệ sinh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, này có thể có chuyện gì. Lúc này đây, Ninh Hòa thật đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn lúc nhìn đến sofa liền rầu rĩ, hắn không có đệ đệ, đứa nhờ kia là Dương Hữu Ninh, là họ Dương, không phải họ Ninh. Ca ca, Dương Hữu Ninh hô một tiếng, Ninh Hòa không đáp lại, xoay người đi vào phòng, phía sau liền nghe đến tiếng bắt chuyện của Bán Thanh Minh. Mẫu thân cũng đơn giản là muốn chất vấn Ninh Hòa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta một lời giải thích. Giải thích, Ninh Hòa cái gì cũng đều nói rõ ràng, nói hắn bất quá là bằng hữu, nói hắn bất quá là ở nhờ, nói chân tướng, nói sự thật, nhưng là nhìn đến biểu tình của mẫu thân, hắn cái gì cũng không muốn nói. Bọn họ một năm chỉ thấy mặt vài lần, trước đây Ninh Hòa còn ngóng trông thấy nàng, nhưng là dần dần lớn lên, hắn lại đã quên chờ mong là loại tâm tình như thế nào. 6 năm trước mẫu thân hỏi hắn có muốn đệ đệ hay muội muội không, Ninh Hòa nhìn bụng nàng hơi gồ lên, đã hiểu chuyện gì sắp đến. Sau đó, hắn liền đến một nơi xa để học đại học, đây chính là cách trốn tránh của hắn. Bất quá, 6 năm, có một số việc hắn cũng liền nhận thức, dù sao, số lần bọn họ gặp mặt thật sự sẽ không nhiều lắm. Điều này làm cho hắn cảm thấy may mắn, cũng hiểu được bi ai. Hắn nghĩ đến, năm nay cũng sẽ giống năm ngoái, bị mẫu thân kéo đi mua quần áo mới, sau đó liền đến nhà ông bà ngoại chúc mừng, thoải mái trải qua một năm. Chỉ cần nàng cao hứng, Ninh Hòa cũng nguyện ý tiếp khách. Nhưng là, nàng hiện tại lại dùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi hắn. Ngươi cùng người kia có cái gì quan hệ? Ngươi cảm thấy quan hệ gì thì chính là cái quan hệ đó đi. Ninh Hòa không thèm quan tâm hồi đáp. Loại khẩu khí tùy tiện này khiến Trương Linh tức khí, run run chỉ tay ra ngoài cửa, nhưng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể. Các ngươi, đến nửa ngày, sau khi bình tĩnh lại nàng nói thêm, góc chuyện audio.com. Được rồi, các ngươi nói là bằng hữu thế nào, khi nào thì nhận thức làm cái gì? Người làm mẹ hình như ai cũng có kỹ năng này, kỳ thật Ninh Hòa trước kia cũng có chút hưởng thụ, nhưng hiện giờ hắn chỉ cảm thấy phiền lòng, cái gì cũng không nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Biểu hiện của Ninh Hòa chứng tỏ nàng không thể thu lại được cái gì, cuối cùng hỏi hắn. Hắn hiện tại ở đây, Ninh Hòa gật đầu, ở nhờ một chút, sẽ ngủ ở trong khách phòng, ngươi chưa bao giờ thích người khác trú ở cái phòng kia. Mẫu thân nói, Trương Linh nhớ rõ, có một lần nàng đến xem Ninh Hòa, trùng hợp Đào Nguyên cũng đang ở, Ninh Hòa lại chỉ sofa nói. Vậy ngủ ở đây, hoặc là ở ban công, WC. Tùy tiện ngươi, lúc ấy Đào Nguyên oán giận ôm cánh tay Trương Linh mà làm nũng. A Di ngươi xem biểu ca thật không có tính người. Ninh Hòa chỉ đáp lại, ta không thích người khác trú ở cái phòng kia. Chuyện này Trương Linh cũng đã sớm quên, đến hôm nay mới nhớ lại, dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể hiểu Ninh Hòa đối với người kia là không có bình thường. Tiểu Hòa, ngươi thành thật nói cho ta, ta nói, ngươi cảm thấy là cái gì, thì chính là cái đó, tùy tiện ngươi. Ngươi thành thật nói cho ta, Trương Linh cảm xúc có chút kích động, hé ra khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng có chút phiếm hồng. Cũng đã mười mấy năm không thấy được bộ dạng này của mẫu thân, hắn vốn nên trấn an nhưng cửa phòng lại bị đẩy ra, cũng là cái vị đệ đệ kia, mếu máo nói. Mụ mụ, các ngươi không cần cãi nhau. Trương Linh vội vàng chạy ra cửa, vỗ đầu Dương Hữu Ninh nói. Không cãi, mụ mụ mang ngươi đi ăn cái gì? Sau đó, Dương Hữu Ninh liền nín khóc mà mỉm cười. Biểu tình này, xem ở trong mắt Ninh Hòa phá lệ chói mắt. Ngươi đoán đúng, ta thích hắn. Cho dù các ngươi phản đối cũng vô dụng, ta chính là thích hắn. Ninh Hòa thanh âm không thấp, ngay cả Bán Thanh Minh đang ở ngoài cửa cũng nghe được rành mạch. Dương Hữu Ninh tuy là nghe được cũng không hiểu. Còn Trương Linh cũng là sửa sang lại quần áo cho Dương Hữu Ninh, liền vội vàng lôi kéo người rời đi. Cửa nhà một lần nữa bị đóng lại. Ninh Hòa còn đứng ở trong phòng của mình, rất nhanh, liền nhìn đến dưới lầu xuất hiện thân ảnh mẫu thân cùng đệ đệ. Bọn họ đi đến bên cạnh một chiếc xe màu đen, sau đó cùng tiến lên xe. Mở ra cửa sổ tựa hồ còn có thể nghe được xe gào thét. Bọn họ đi rồi, ngoài cửa Bán Thanh Minh hỏi hắn, vì cái gì phải nói với nàng như vậy? Ninh Hòa cũng là nở nụ cười. Như thế nào, câu trả lời ngươi không thích, ta nghĩ đến ngươi đã đợi thật lâu. Ta là đợi thật lâu, nhưng là ta biết đây không phải thật lòng của ngươi. Ta đây còn có thể nói như thế nào, nàng đã muốn là mụ mụ của người khác, cách chương.